Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, bởi vì chuyện quá khẩn cấp. Vào lúc ban đêm, Hề Gia liền đi theo Nam Dịch, lái xe đi trước Thiên Cơ Môn. Hề Gia lần đầu tiên nghe được Thiên Cơ Môn môn phái này thời điểm. Theo bản năng mà liền cảm thấy môn phái này khẳng định đóng quân ở thủ đô. Cái này thực hảo lý giải. Từ xưa đến nay, phong thủy thầy tướng đều vì đế vương phục vụ, thụ phong quốc sư danh hiệu, trở thành đế vương thầy tướng. Thiên Cơ Môn thiên sư các không am hiểu trảo quỷ, liền am hiểu xem bói. Này đương nhiên đến tùy thời vì quốc gia phục vụ, cái gọi là gần quan được ban lộc. Thiên Cơ Môn đương nhiên muốn ở thủ đô, nhưng rời đi Tứ Xuyên sau, ở Nam Dịch chỉ lộ hạ, hai người một đường hướng Nam mà đi. Hề Gia kinh ngạc hỏi, Thiên Cơ Môn không ở thủ đô, Nam Dịch, Hề đạo hữu vì sao sẽ cảm thấy Thiên Cơ Môn ở thủ đô? Hề Gia giải thích một chút chính mình suy đoán, Nam Dịch nói, Hề đạo hữu suy đoán cũng không phải không có lý, Thiên Cơ Môn đúng là thủ đô đồn trú 600 năm hơn. Cùng lịch đại giai cấp thống trị giao hảo, nhưng 50 năm trước, Thiên Cơ Môn phụ mệnh đi trước phía Nam. Chiếu sáng tiền bối dẫn dắt Thiên Cơ Môn 8 phần tinh anh đệ tử. Đến Việt Tình, bọn họ dùng 8 năm thời gian ở Bằng Thành bày ra một đạo phong thủy long vương cục. Từ đây Bằng Thành như chân long phù hộ, lấy Bằng Thành vì trung tâm, phóng xạ bốn phía, Thiên Cơ Môn cũng không còn có trở về, chiếu sáng tiền bối. Là chiếu sáng chân nhân sao? Nam Dịch gật đầu, đúng là chiếu sáng chân nhân. 50 năm trước, chiếu sáng chân nhân thiên tư chắc tuyệt, thông tuệ dĩnh ngộ, là lúc ấy tuổi trẻ một thế hệ người xuất sắc chi nhất, Hề Gia trong đầu lập tức hiện ra một cái. Dùng chủy thủ ở nhà mình trên cửa khai cái động, lúc sau lại ngây ngốc mà bồi 100 vạn dâu bạc lão nhân. Này mẹ nó là thiên tư chắc tuyệt, thông tuệ dĩnh ngộ, Nam Dịch không biết chiếu sáng chân nhân đã từng trải qua chuyện ngu xuẩn. Hắn cung kính mà đem chiếu sáng chân nhân ca ngợi một phen. Hề Gia ở bên cạnh hoài nghi nhân sinh hoài nghi một đường. Hai người chính thức vào Bằng Thành thị khu. Hề Gia hạ cao tốc thời điểm chắc hẳn phải vậy mà liền tưởng hướng vùng ngoại thành phương hướng đi. Nam Dịch lại nói, Thiên Cơ Môn ở Bằng Thành thị khu, Hề Gia sửng sốt. Chạy nhanh quay đầu chạy. Xe khai vào Bằng Thành nhất phồn hoa một cái phố buôn bán. Hề Gia liên tục hỏi 3 lần có hay không đi nhầm lộ. Nam Dịch phi thường khẳng định mà tỏ vẻ Thiên Cơ Môn liền ở phía trước. Bất quá lâu ngày, ở Nam Dịch chỉ lộ hạ, Hề Gia quẹo vào một đống cao chọc trời đại lâu ngầm bãi đậu xe. Đem xe đình hảo, hắn hỏi, Nam Đại Sư, ngươi là tính toán hiện tại dùng pháp thuật mang ta đi Thiên Cơ Môn. Nam Dịch đang ở ấn thang máy, nghe xong lời này. Hắn nói, Hề đạo hữu, chúng ta giờ phút này đã tới rồi Thiên Cơ Môn, Hề Gia gật đầu. Nguyên lai Thiên Cơ Môn thế nhưng ẩn thân tại đây loại phồn hoa thương nghiệp khu. Nó ở đâu đâu, Nam Dịch nói, nó liền tại đây, Hề Gia. Chỗ nào, Nam Dịch, nơi này, Hề Gia. Ngoặc kép, xin lỗi, Nam Đại Sư, ta đại khái không nghe hiểu ngươi nói. Thiên Cơ Môn ở đâu? Leng keng. Thang máy vững vàng mà ngừng ở ngầm nhị tầng, đại môn mở ra, Hề Gia bỗng nhiên mở to mắt, không dám tin tưởng mà nhìn khắp ở thang máy trên mặt tường một câu. Thiên Cơ tập đoàn hoan nghênh ngài. Hề Gia, ngoặc kép, Nam Dịch thần sắc đứng đắn. Hề đạo hữu, lên lầu đi, chúng ta tới rồi, Hề Gia. A còng đô la phần trăm A còng thang, email protected, thang đô la. Cưỡi thang máy một đường hướng lên trên, Nam Dịch ấn hạ 52 tầng cái nút, Hề Gia sắc mặt cổ quái mà đứng ở thang máy. Thực mau phát hiện này thang máy cư nhiên còn mẹ nó là cái xa xỉ ngắm cảnh thang máy. Bằng Thành nhất phồn hoa một mảnh CBD thương nghiệp khu thu hết đáy mắt. Vô số cao chọc trời đại lâu cùng mua sắm thương trường. Mỗi một cái kiến trúc đều dưới ánh nắng chiếu rọi xuống phản xạ thuộc về nhân dân tệ quang mang. Da ca mau bị loại này quang mang sáng mù mắt. Đến lúc này, Gia Ca đột nhiên nhớ tới phía trước Phương Ảnh Đế đã từng nói một câu. Tìm chân chính đại sư đoán mệnh. Một chữ 50 vạn. Một chữ 50 vạn. Một chữ 50 vạn. Này căn bản không khoa học à. Giả thiết tìm chính là thiên cơ môn bình thường nhất đệ tử. Tính một lần mệnh, liền tính một chữ 10 vạn. Cái này đủ tiện nghi đi. Ngươi như thế nào biết một lần đoán mệnh đến có bao nhiêu cái tự? Một quẻ tính xuống dưới. Đại sư có thể cùng ngươi nói, vạn sự đại cát. Nhưng đại sư cũng có thể cùng ngươi nói, gần nhất thân thể của ngươi không tồi. Gần nhất sự nghiệp của ngươi cũng không tồi. Gần nhất ngươi đào hoa vận cũng không tồi. Gần nhất mụ mụ ngươi thân thể không tồi. Gần nhất mụ mụ ngươi sự nghiệp không tồi. Chiều nói như vậy đi xuống. Hoàn toàn có thể đem ngươi tam đại cô tám gì cả đều nói một lần. Này đến tính mấy chữ? Hề Gia đột nhiên có điểm minh bạch. Vì cái gì thiên cơ môn có thể ở bằng thành giá nhà tối cao khu vực? Đắp lên như vậy một đống cao chọc trời đại lâu. Hắn cũng đột nhiên cảm thấy. Lúc trước cho rằng chiếu sáng chân nhân bồi 100 vạn chính là cái coi tiền như rác hắn. Kỳ thật chính mình mới là cái coi tiền như rác. 100 vạn ở nhân gia chiếu sáng chân nhân trong mắt. Căn bản là một câu, vạn sự đại cát. Xong việc ngươi còn phải vui dạo dực mà đưa cho hắn 100 vạn. Có ngốc hồ hồ mà nói thượng một câu. Cảm ơn đại sư, nghĩ vậy, Hề Gia rốt cuộc nhịn không được mà lấy ra di động. Cấp Diệp đại sư đã phát một cái WeChat, lúc này Diệp Kính Chi đang ở gác chuông trên đỉnh, phơi 7 tháng đại thái dương. Tham gia một hồi lâm thời huyền học giới thiên sư đại biểu đại hội. Thảo luận nội dung là, như thế nào giải quyết Trường An gác chuông bách quỷ dạ hành sự kiện. Diệp đại sư là ở đây thiên sư trung niên linh nhỏ nhất. Diệp đại sư không nói lời nào, liền ở bên cạnh nghe. Hiện tại thu được tức phụ WeChat, Diệp đại sư trực tiếp nhảy ra di động, công khai mà lướt ván. Hề Gia, Diệp đại sư. Ngươi cảm thấy ta có học xem bói thiên phú sao? Đạt tới thiên cơ môn cái loại này cấp bậc, yêu cầu không cao, một chữ 10 vạn là được. Diệp Kính Chi nhìn di động, nhìn 3 lần, xác định chính mình không nhìn là mơ siêu hắn nghĩ nghĩ. Có điểm không đành lòng đả kích nhà mình tức phụ, mơ mơ hồ hồ mà trả lời. Huyền học giới thiên sư đều sẽ xem bói, nhưng muốn tiến thiên cơ môn, cần thiết ở 3 tuổi trước bái sư vào cửa. Thiên cơ môn yêu cầu mỗi cái đệ tử đầu lâu toàn bộ khai hỏa. 3 tuổi về sau mỗi người đầu lâu đều sẽ nhấp cùng. Nhưng 3 tuổi trước kia, chỉ có thiên tư chắc tuyệt giả. Đầu lâu khai, thông thiên mà, tương lai nhưng chỉ tính thiên thu. Hề Gia, ngoặc kép, Hề Gia hoàn toàn đoạn tuyệt đoán mệnh kiếm tiền ý niệm mơ siêu Diệp Kính Chi đợi nửa ngày không? Chờ đến Hề Gia hồi phục. Hắn không chú ý tới một bên không tỉnh đại sư hoảng sợ ánh mắt. Nghiêm túc mà cúi đầu đã phát một cái tin tức qua đi. Làm sao vậy, Hề Gia, Diệp đại sư, ta hiện tại cảm thấy lúc trước chiếu sáng chân nhân cấp 100 vạn có điểm thiếu. Diệp Kính Chi, Hề Gia, thiên cơ môn thiên sư thật có thể kiếm tiền à. Diệp Kính Chi nhìn này tin tức, suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra Hề Gia ý tứ. Hắn quay đầu nhìn về phía không tỉnh đại sư, không tỉnh tiền bối, thiên cơ môn các đạo hữu thực có thể kiếm tiền sao? Không tỉnh đại sư chính đắm chìm ở, Diệp tiểu hữu cư nhiên làm việc riêng, hoảng sợ chung vô pháp. Tự kềm chế, nghe xong lời này, hắn đột nhiên hoàn hồn, theo bản năng mà hỏi ngược lại, huyền học giới còn có người sao ngươi càng có thể kiếm tiền? Diệp Kính Chi mờ mịt lắc đầu. Không tính quỷ biết cái này tổng hợp tính tổ chức. Huyền học giới nhất có thể kiếm tiền môn phái là thiên công trai cùng thần nông cốc. Người trước lũng đoạn huyền học giới chợ second hand, 8 phần pháp bảo giao dịch, trận pháp giao dịch, toàn bộ phải đi thiên công trai vi điếm. Người sau luyện chế đan dược linh dược, hoàn toàn lũng đoạn huyền học giới dược phẩm ngành sản xuất. Hai cái môn phái lịch sử đã lâu. Ai cũng không biết nhất có tiền rốt cuộc là thiên công trai vẫn là thần nông cốc. Nhưng huyền học giới nhất có thể kiếm tiền cá nhân, tuyệt đối là Diệp Kính Chi. Không nói Diệp Kính Chi bắt quỷ năng lực cùng bán pháp bảo năng lực. chỉ là mỗi năm hai lần bà Dương quỷ thị, khiến cho toàn bộ huyền học giới đỏ mắt không thôi. 200 năm qua có câu nói vẫn luôn ở thiên công trai cùng thần nông cốc bên trong lưu truyền rộng. Giải, diệt vô tướng sơn giả, thưởng tích phân 100 triệu. Đương nhiên, những lời này nói cách khác nói, vô tướng sơn mỗi một thế hệ đều treo lên đánh toàn bộ huyền học giới. Làm các đại môn phái chỉ có thể ghen ghét đến hoàn toàn thay đổi. Không thể trách Diệp Kính Chi cùng Không Tỉnh đại sư không thể tưởng được Hề Gia nói chính là nhân. Dân tệ, ở một cái tích phân mua một chiếc đại môn huyền học giới. Nhân dân tệ muốn nhiều ít là có thể có bao nhiêu? Tích phân mới là đồng tiền mạnh. Một cái tích phân có thể mua một chiếc đại môn, nhưng một chiếc đại môn nhưng không nhất định có thể bán một cái tích phân. Đại đa số thiên sư không có khả năng dùng tích phân mua loại này, vô dụng đồ vật. Bên này, Diệp Đại Sư lâm vào đã lâu mê mang giữa. Hắn bắt đầu tự hỏi nên như thế nào kiếm càng nhiều tiền. Bởi vì tức phụ nhìn qua thực thiếu tiền bộ dáng, kia một bên, Hề Gia đã buông xuống thủ phú tâm lý, đi theo Nam Dịch đi vào này đống trắng lệ huy hoàng đại lâu. Tiến vào một gian nhìn qua rất cao lớn thượng phòng họp. Hề Gia lại vào lưỡng đạo môn, đạo thứ ba môn còn không có mở ra, cách ván cửa liền nghe được một trận lầm nhầm thanh âm siêu, sư phụ hôm nay phun ra đệ. Tam ly huyết đi, trưởng môn sư bá lại như vậy phun đi xuống, muốn hay không kêu xe cứu thương, hẳn là tìm thần nông cốc đạo hữu đi, muốn hay không gọi điện thoại cấp thần nông cốc cấp cứu đường dây nóng. Nghe nói gần nhất thần nông cốc khai trên mạng tại tuyến cố vấn. À, sư phụ lại hộc máu. Hề Gia, ngoặc kép, việc này không nên chậm trễ. Hai người trực tiếp vào cửa. Hề Gia mới vừa đi vào. Hơn 30 người động tác nhất trí mà quay đầu xem hắn. Phòng này thả rất nhiều sofa cùng ghế dựa. Nhưng này đàn thiên sư cố tình liền toàn bộ ngồi dưới đất. Hiện giờ trừ bỏ còn ở hộc máu Đốc Phong chân nhân. Những người khác đều kinh hỉ mà nhìn Hề Gia. Một người tuổi trẻ thiên sư vội vàng chạy tới. Hề đạo hữu, rốt cuộc chờ đến ngươi. Mau tới mau tới mau tới. Trưởng môn sư bá, Hề đạo hữu tới, ngài không cần hộc máu. Nghe được lời này, Đốc Phong chân nhân lại phun ra một búng máu. Trường An sự tình cấp bách, Hề Gia vừa đến thiên cơ môn. Đã bị này đàn thiên sư kéo đến phòng ở trung tâm mơ siêu ra ca rất muốn ngồi ở trên sofa. Này đàn thiên sư lại lôi kéo hắn ngồi xuống trên mặt đất. Đem hắn bao quanh vây quanh. Đốc Phong chân nhân xoa xoa bên miệng huyết. Thanh âm suy yếu. Hề, hề tiểu hữu, ngươi có không đem kia tần tam thể ý niệm bày ra tới. Hề Gia nhìn sắc mặt thảm bại Đốc Phong chân nhân, nhịn không được nhắc nhở. Đại sư, ngài thân thể thật sự không có việc gì sao? Đốc Phong chân nhân, không, không có việc gì, khụ khụ, nói, lại khụ ra một búng máu. Hề Gia, ngoặc kép, Đốc Phong chân nhân lau khô huyết, nói, lần này nhiễu loạn Trường An yêu vật, pháp lực cao thâm, bần đạo muốn tính ra hắn tồn tại, khó như lên trời, thiên cơ không thể tiết lộ, bần đạo chỉ tính ra nó hẳn là xuất từ Thủy Hoàng Lăng. Chỉ là không biết rốt cuộc là ai, thế nhưng có như vậy đáng sợ uy lực, có lẽ là vị nào sát phạt vạn quân lệ quỷ tướng quân, Hề Gia nói. Ta ở tới thời điểm có cùng Tử Anh liên hệ quá. Hắn nói gần nhất Thủy Hoàng Lăng không ra bất luận cái gì sự, Đốc Phong chân nhân. Hề tiểu hữu, thỉnh, một cái không ngừng ho ra máu lão nhân luôn mãi thỉnh cầu ngươi làm sự kiện. Hề Gia thật sự không hảo cự tuyệt. Hắn vươn tay, đem Tử Anh lưu tại chính mình lòng bàn tay ấn ký bày ra tới. Đốc Phong chân nhân quay đầu nhìn thoáng qua nào đó tuổi trẻ thiên sư. Ngày đó sư lập tức hiểu ý, đối mặt khắc thiên sư nói. Kết bốn thủy tế thiên trận, 30 cái tuổi trẻ thiên sư đồng thời bắt đầu niệm chú. Hoàng thiên chợt sắc không lưu đình, thủy bộ thừa hành long thần kinh, 6 long giá lửa đốt quỷ thần. Chém chết hồng nghe tuyệt yêu khí, cấp tốc nghe lệnh, 30 cái thiên sư đột nhiên trợn mắt, tay phải chỉ hướng Hề Gia lòng bàn tay, từng đạo thanh sắc quang mang từ bọn họ đầu ngón tay chảy ra. Ở không trung hội tụ thành một cái nho nhỏ màu xanh lá tiểu long. Cùng lúc đó, lấy thiên cơ môn này đống đại lâu vì trung tâm, một cổ bàng bạc vô hình lực lượng hướng toàn bộ bằng thành giải khai. 7 tháng bằng thành mặt trời chói chang nhô lên cao, mỗi cái người qua đường đều nhiệt đến cả người đổ mồ hôi. Bỗng nhiên chi gian, một đạo mát lạnh phong từ bọn họ trên người nhanh chóng thổi qua. Mang theo thoải mái thanh tân hơi nước, làm cho bọn họ thoải mái mà thở dài một tiếng. Đương này cổ dao động va chạm đến bằng thành Tây Bắc Phượng Hoàng Sơn cùng bằng thành Đông Bắc Ngô Đồng Sơn khi, hai tòa trong núi vang lên một đạo to lớn vang dội Phượng Minh Thanh. Ngay sau đó, bằng thành Nam Bộ Hải Cảng, mặt biển quyền thượng nổi lên một tia nho nhỏ lốc xoáy. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, một cái cao tới 50 mễ dòng nước ở giữa biển lượn vòng lên. Sông thẳng hướng thiên, rất nhiều ngư dân xa xa mà thấy như vậy một màn. Sôi nổi kinh ngạc cảm thán cảm khái, thiên cơ môn tổng bộ, Đốc Phong chân nhân một trường đem này nho nhỏ thanh long phách về phía Hề Gia lòng bàn tay. Mượn dùng toàn bộ bằng thành phong thủy chân long cục, cái kia hôn mê ở bằng thành hải cảng phong thủy long rít gào nhảy vào tận trời. Hề Gia bỗng nhiên cảm giác được một tia thấu triệt nội tâm lạnh lẽo. Giống như thủy giống nhau sảng khoái, ở mùa hè đột nhiên bị như vậy va chạm một chút. Thật là cả trái tim liền lạnh xuống dưới. Giờ này khắc này, Tần Thủy Hoàng Lăng, Tử Anh đã sớm được đến Hề Gia thông chi. Hắn nhìn đến một cái nho nhỏ thanh long đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hắn nghiêng người tránh ra, làm này thanh long ở Thủy Hoàng Lăng trung du tẩu. Hắn đi theo này long phía sau, xem cái đến tột cùng. Tử Anh trước kia chỉ có thể đi Thủy Hoàng Lăng tiền tam tầng. Lần này hắn trở lại Thủy Hoàng Lăng sau, đã có thể loại kém 4 tầng, nhưng như cũ đi không được cuối cùng 3 tầng. Hắn dừng bước với tầng thứ 5 cửa, nhìn theo này tiểu long bay đi vào, thiên cơ môn đại lâu, Hề Gia giơ tay phải, nhìn Đốc Phong chân nhân gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình lòng bàn tay. Sắc mặt chậm rãi tái nhợt, đột nhiên, Đốc Phong chân nhân miệng phun máu tươi, Hề Gia nghiêng đầu tránh ra, Đốc Phong chân nhân sau này đảo đi, bằng thành cảng, dòng nước cuốn giống như xuất hiện khi giống nhau quỷ quyệt. Bỗng nhiên biến mất, các ngư dân vừa mới lấy ra di động tính toán chụp ảnh. Chỉ có thể tiếc nuối mà thở dài. Lúc này mới 1 phút đồng hồ, như thế nào đột nhiên liền không có. Thiên cơ môn nội, Hề Gia từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn đến này đàn tuổi trẻ thiên sư đối với Đốc Phong chân nhân trong chốc lát rót đan dược. Trong chốc lát rót thuốc canh, như vậy một phen lăn lộn xuống dưới. Đốc Phong chân nhân đột nhiên bừng tỉnh, kinh hãi nói, thanh long đã vỡ, Thủy Hoàng Lăng chạy ra tới kia đồ vật, so Tần Tam Thế càng muốn khủng bố. Hề Gia sửng sốt, Thủy Hoàng Lăng, còn có ai so Tử Anh lợi hại hơn? Tuy rằng Tử Anh chỉ đương 46 thiên hoàng đế, cũng không có giết qua rất nhiều người, nhưng nói như thế nào hắn cũng là cái đế vương quỷ. Thủy Hoàng Lăng trung mặt khác binh tướng quỷ chỉ cần không đạt tới Bạch Khởi Vương tiễn cấp bậc. Có ai có thể cùng Tử Anh so? Đốc Phong chân nhân phun ra một thăng huyết mới cho ra những lời này. Hề Gia chỉ có thể liên hệ Tử Anh. Tử Anh đứng ở Thủy Hoàng Lăng tầng thứ 5 cửa. Nhíu mày nói, cái kia tiểu long nát. Như thế nào như thế? Có phải hay không Phụ Hoàng nhìn đến cái kia giả long? Thuận tay đem nó cấp diệt. Hề Gia nói, Đốc Phong chân nhân nói, hiện giờ Trường An náo động đúng là Thủy Hoàng Lăng khiến cho. Hẳn là không phải đơn giản như vậy, Tử Anh cười. Chẳng lẽ là tưởng nói, này hết thảy cùng Phụ Hoàng có quan hệ. Hề Gia nghe xong lời này, cũng nói giỡn nói, không có khả năng đi, nếu cùng Thủy Hoàng có quan hệ, chẳng lẽ Thủy Hoàng còn có thể rời đi lăng mộ không thành. Hai người đồng thời nở nụ cười, Tử Anh nói, Phụ Hoàng chịu lăng tiêu hạn chế, năm đó từ phúc cấp Phụ Hoàng kiến 7 tầng Thủy Hoàng Lăng, 10 dặm trường sinh điện, sử Phụ Hoàng thực lực sâu không lường được, phụ hoàng chỉ cần rời đi một bước, liền sẽ bị Lăng Tiêu phát hiện, đánh xuống thần lôi, tiếp xúc bên ngoài dương khí. Phụ hoàng trên người âm khí cũng sẽ tiêu tán, cho nên phụ hoàng sao có thể rời đi Thủy Hoàng Lăng. Lời này thật sự quá lý theo phục, Đốc Phong chân nhân cũng chưa từng nghĩ tới rời đi Thủy Hoàng Lăng sẽ là Thủy Hoàng bản nhân. Cả buổi chiều, Đốc Phong chân nhân còn ở không ngừng bấm đốt ngón tay bạc hệ. Có khi mượn dùng Hề Gia cùng Tử Anh cảm ứng, tưởng tính ra Thủy Hoàng Lăng bên trong tình huống. Kết quả là Đốc Phong chân nhân phun ra một ngụm lại một ngụm huyết. Đừng nói có hay không tính trốn đi ra Thủy Hoàng Lăng chính là ai. Ngay cả Thủy Hoàng Lăng một chút bên trong tình huống cũng tính không ra. Tử Anh trung quy thập phần mềm lòng, biết được huyền học giới tình huống sau. Hắn nói, ta tận lực tìm xem, hay không có vị nào tướng quân rời đi. Tử Anh không phải Thủy Hoàng, nhưng cũng là Đại Tần Hoàng đế. Hắn ra lệnh một tiếng, Thủy Hoàng Lăng chung các tướng sĩ sôi nổi tập hợp, Tử Anh dùng hai cái canh giờ, cẩn thận nghiêm túc mà đếm một lần, cuối cùng tìm tới Hề Gia, sở hữu tướng sĩ toàn ở, thứ ta vô pháp hỗ trợ, Hề Gia nói, đa tạ ngươi, Tử Anh thanh âm ôn nhuận, không sao, chỉ là một chút việc nhỏ, hẳn là tính sai rồi, Thủy Hoàng Lăng cũng không có ra bất luận cái gì nhiễu loạn. Ta vừa rồi đã cùng Thủy Hoàng Lăng sở hữu tướng sĩ cung nhân đều thấy một mặt. Bọn họ phần lớn đần độn, thần trí không rõ, nhưng đều ở chỗ này. Hiện tại toàn bộ Thủy Hoàng Lăng, ta duy độc không có cùng phụ hoàng đã gặp mặt. Hề Gia nghĩ nghĩ. Thuận miệng nói, muốn thật là Thủy Hoàng rời đi kia liền có ý tứ. Tử Anh chế nhạo nói. Kỳ thật ta tuy rằng vô pháp đi Trường Sinh Điện thấy phụ hoàng. Nhưng ta có phương pháp làm hắn tới gặp ta, lần này Tử khiến cho Hề Gia tò mò. Tử Anh ra vẻ mê hoặc mà đợi trong chốc lát, cao giọng nói, I have an in question, that you soap it, Hề Gia, ngoặc kép, nhận thấy được Hề Gia vô ngữ. Tử Anh giải thích nói, phụ hoàng ở tiếng Anh phương diện thực không am hiểu, nhưng đã là học hơn phân nửa tiểu học tiếng Anh, Thủy Hoàng Lăng chung bất luận cái gì sự tình. Đều trốn bất quá phụ hoàng pháp nhãn, nếu như ta như vậy khiêu khích, hắn tất nhiên sẽ hiện thân, trách cứ ta chỉ biết kinh doanh tạp học tiểu đạo, sau đó đem ta vấn đề lấy đi, trở về tính thượng mấy ngày lại ném trở về các ngươi phụ tử ở chung hình thức có dám hay không? Không như vậy quỷ dị, Hề Gia bất đắc dĩ mà đợi một phút đồng hồ, Tử Anh còn ở cùng hắn nói chuyện, hai người nói cười cười. Thập phần nhẹ nhàng, thẳng đến đợi suốt 5 phút đồng hồ, vẫn là không một chút động tĩnh. Tử Anh, ngoặc kép, Hề Gia, ngoặc kép, Tử Anh cao giọng nói. Dad, Father, Phụ Hoàng, vội vàng thanh âm ở to như vậy Thủy Hoàng Lăng chung thật lâu quanh quẩn. Giây tiếp theo, Tử Anh nôn nóng nói. Hề Gia, Phụ Hoàng không thấy, Hề Gia, ngoặc kép, rời nhà trốn đi suốt 10 ngày Thủy Hoàng. Ngoặc kép, biết được Tần Thủy Hoàng sau khi mất tích, Hề Gia lập tức đem chuyện này nói cho Đốc Phong chân nhân cùng Thiên Cơ Môn sở hữu thiên sư. Hắn vừa mới nói xong, toàn bộ Thiên Cơ Môn nháy mắt an tĩnh, 3 giây đồng hồ sau, Đốc Phong chân nhân nhanh chóng mà lấy ra di động, mở ra mẫu du lịch trang web, một hơi mua 50 nhiều chương vé máy bay, mặt khác tuổi trẻ thiên sư một đám chạy ra khỏi đại môn. Nôn nóng nói, sư phụ trưởng môn sư bá, mua hôm nay buổi tối vé máy bay, ta còn muốn đi thu thập hành lý. Nam dịch nói, Đốc Phong tiền bối, ngài làm gì vậy? Đốc Phong chân nhân, ta tự cấp ta sư đệ phát WeChat, hắn hiện tại ở Trường An, ta muốn cho hắn chạy nhanh hồi Bằng Thành. Nam dịch như cụ khó hiểu. Vì sao phải làm chiếu sáng tiền bối lập tức hồi Bằng Thành? Đốc Phong chân nhân đúng lý hợp tình mà nói, Tần Thủy Hoàng ra tới, hiện tại không chạy nhanh mua cái vé máy bay đi ngoại quốc tránh tị nạn. Còn tính toán làm sao bây giờ, cùng hắn đánh sao, chúng ta Thiên Cơ Môn chỉ biết đoán mệnh, bắt không được quỷ, càng bắt không được Tần Thủy Hoàng, Tần Tam thế chúng ta cũng đánh không lại. Nam dịch, ngoặc kép, là, tiền bối đi thong thả, kia vãn bối hiện tại liền đi trước Trường An, nói. Xoay người liền đi, Gia Ca ở một bên xem đến cảm động không thôi. Huyền học giới vẫn là có đáng tin cậy người. Ngươi nhìn xem nhân gia Nam Dịch, gặp nguy không loạn, thấy chết không sờn, Đúc Phong chân nhân thật đúng là không phải nói giỡn. Bởi vì Thiên Cơ môn trừ bỏ xem bói bạc thệ, là thật sự tay trói gà không chặt, đừng nói đánh Tần Thủy Hoàng. Nhân gia Thiên Cơ môn trưởng môn Đúc Phong chân nhân, chỉ là tính ra Tần Thủy Hoàng nơi, liền phun ra mấy đại lưu huyết, này nếu là chính diện đối thượng, Đúc Phong chân nhân thế nào cũng phải đem này mệnh đưa lên không thể. Bất quá Đúc Phong chân nhân chỉ là tặng một chúng tiểu bối đi. Chính hắn kỳ thật vẫn là đi trước Trường An, bởi vì tiện đường, hắn mang theo Hề Gia cùng nhau hướng Trường An bay đi. Ở trên đường cười khổ nói, bần đạo nếu là thật sự đi rồi, Thiên Cơ môn đến bị Huyền học giới các đạo hữu mắng chết. Chỉ là chiếu sáng sư đệ là thật đến đi, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt, bần đạo đã đem sự tình thông chi quỷ biết cùng mặt trên người. Hiện tại hạch đạn phát xạ khí đã nhắm ngay Trường An. Nếu Thủy Hoàng thật sự tức giận, quyết ý cùng thiên hạ làm đối, ta chờ chỉ có thể phụng bồi rốt cuộc một phút đồng hồ sau. Quỷ biết lâm thời tuyên bố một cái tin tức, quỷ biết, thật đáng tiếc mà báo cho toàn thể đạo hữu. Tần Thủy Hoàng đã rời đi Thủy Hoàng Lăng, hiện giờ rơi xuống không rõ, thỉnh 30 tuổi dưới đạo hữu lập tức rời đi Hoa Hạ. Thỉnh chú ý, này không phải diễn tập, này không phải diễn tập, này không phải diễn tập, quan trọng nói 3 lần. Thiên công trai, đang ở vùi đầu luyện chế pháp bảo đo lường đột nhiên nghe được di động vang lên. Bực bội mà đem điện thoại ném tới một bên, tiếp tục luyện bảo, đại vạn thọ chùa, mõ tiểu hòa thượng nhìn di động thượng tin tức, nhẹ giọng thở dài, ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục đang ở Tứ Xuyên Hồ Điệp vừa mới bắt lấy nào đó dùng cổ mạn đồng hại người một. Đường Nam Minh Tinh, đột nhiên nhìn đến này tin tức, hắn hai mắt sáng ngời, cũng không thèm nhìn tới bên cạnh cảnh sát cùng Phương Mặc Đình liếc mắt một cái. Quay đầu liền đi, Phương Mặc Đình hỏi, đại sư, không bằng ở lâu một ngày, ta tưởng thỉnh đại sư ăn cơm, làm cảm tạ. Hồ Điệp cũng không quay đầu lại mà xua xua tay. Ăn cơm có tích phân quan trọng. Không ăn, nếu có thể bắt được Tần Thủy Hoàng, kia đến có bao nhiêu tích phân? 10 vạn, 100 vạn, ống mực bảng thượng thống kê chính là tuổi trẻ một thế hệ tích phân xếp hạng. Cái gọi là tuổi trẻ một thế hệ, chính là 30 tuổi trước kia thiên sư. Hiện giờ, tuổi trẻ thiên sư nhóm thu được WeChat tin tức, chạy nhanh mua vé máy bay rời đi Hoa Hạ. Nhưng là ống mực bảng trước 10 thiên sư nhóm lại các ý chí chiến đấu sục sôi. Một đám mà hướng Trường An đuổi, không chút nào sợ hãi. Hề ra đến Trường An sau, ở Thủy Hoàng Lăng cùng Đúc Phong chân nhân tách ra. Hắn đi đến Thủy Hoàng Lăng địa chỉ ban đầu, mặt trên trụi lủi một mảnh, căn bản nhìn không tới cung điện bóng dáng. Đứng ở cánh đồng hoang vu thượng, Hề ra tìm tới Tử Anh. Giờ phút này Tử Anh cũng nôn nóng khó an, ta ở lăng mộ lại tìm một lần, cũng không có tìm được Phụ Hoàng, ta dùng hết toàn lực vọt vào tầng thứ 5, nhưng thật sự hạ không được tầng thứ 6, nếu không có Phụ Hoàng dẫn dắt, ta không có khả năng tiến vào Trường Sinh Điện, nhưng Phụ Hoàng khẳng định đã không ở lăng mộ, nếu không hắn liền tính là ở ngủ say, cũng có thể khống chế lăng mộ hết thảy. Biết ta động tĩnh, Hề Gia nói. Thủy Hoàng rốt cuộc là như thế nào chạy đi? Không phải nói Lăng Tiêu không cho phép Thủy Hoàng rời đi sao? Tử Anh lại nào biết đâu rằng, khi cách 4 tháng, Tử Anh lại lần nữa buông xuống các loại thư tịch, một lòng đặt ở nhà mình Phụ Hoàng trên người, lại biến thành lúc trước cái kia ba thổi. Tử Anh nếm thử rất nhiều lần, như thế nào cũng rời đi không được Thủy Hoàng Lăng. Cuối cùng hắn chỉ phải đem chính mình hồn phách phân tiếp theo điểm. Chịu đựng đau đớn, đêm này lũ hồn phách đánh ra Thủy Hoàng Lăng, giao cho Hề Gia trên tay. Hề Gia, ta không biết Phụ Hoàng vì cái gì phải rời khỏi lăng mộ. Lại là như thế nào rời đi, nhưng nếu là nhìn thấy hắn, hắn không chịu trở về, hoặc là muốn trung kiến đại tần, ngươi cần phải đem ta này lũ hồn phách cho hắn xem. Làm ta cùng với hắn nói chuyện, ta muốn khuyên phụ hoàng trở về. Hề gia cũng không biết tua nhỏ hồn phách đau đớn cùng đối quỷ hồn sẽ tạo thành thương tổn. Hắn cầm đi tử anh tàn hồn, đi trước Trường An nội thành, ở tới phía trước hắn đã cùng Diệp Đại Sư phát quà WeChat. Diệp Đại Sư nôn nóng mà làm hắn không cần lại đây. Biết là Tần Thủy Hoàng chạy ra tới sau, hắn càng là không muốn làm Hề gia lại đây, còn cấp Hề gia lấy lòng vé máy bay, nhưng Hề gia lại nói, đây là tử anh giao phó, ta nhất định phải lại đây, hơn nữa Diệp Đại Sư, ngươi còn ở nơi này, ta lại sao lại có thể chính mình rời đi, vì nói ra mặt sau câu nói kia. Gia ca ra mặt dày, làm nửa ngày chuẩn bị tâm lý mới nói xuất khẩu. Nhưng lúc này Diệp Kính Chi gấp đến độ nơi nào có thể nhận thấy được mặt sau câu kia gần như với. Thông báo lời âu yếm, Diệp Đại Sư muốn đứng ở đại trận mắc mưu làm mắt trận. Không thể tùy tiện rời đi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tức phụ đi vào Trường An. Hề gia đợi hồi lâu, không chờ đến Diệp Kính Chi tỏ thái độ, chỉ chờ đến Diệp Kính Chi một câu. Không phải sợ, có ta ở đây, Hề gia có chút mất mát. Lại không biết giờ phút này Diệp Kính Chi đã làm đủ chuẩn bị. Cho dù là tan xương nát thịt, cũng muốn bảo hộ tức phụ, không thể làm tức phụ ra một chút việc, rời đi Thủy Hoàng Lăng sau. Hề gia cưỡi xe buýt, đi trước Trường An nội thành, dọc theo đường đi, hắn nhìn đến rất nhiều người từ nội thành rời đi, mở ra di động vừa thấy, nguyên lai mặt trên đã phát thông chi. Động đất cục tỏ vẻ Trường An có màu vàng động đất báo động trước. Thỉnh thị dân nhóm tránh đi nhà cao tầng, chuẩn bị tốt lương khô thủy. Qua nửa giờ, mặt trên đem màu vàng báo động trước tăng lên tới màu cam cấp bậc. Một giờ sau, trực tiếp tăng lên tới màu đỏ cảnh cáo. Hơn nữa an bài cảnh sát khơi thông đám người. Loại này đi bước một mà cấp dân chúng làm tư tưởng chuẩn bị hành vi. Làm Trường An thị dân phi thường bình tĩnh, hữu hiệu mà tránh cho đám người chen chúc cùng hoảng loạn. Rời đi Trường An thị dân rất nhiều cũng chưa đem lần này cảnh cáo đương hồi sự. Chỉ là bị cảnh sát sơ tán rời đi, đầu năm nay động đất còn có thể có báo động trước. Không biết mặt trên lại đang làm thứ gì, Hề gia cưỡi này chiếc xe buýt tại hành xử đến Trường An. Vùng ngoại thành khi, đã bị ngăn lại. Không cho phép lại đi vào, Hề gia chỉ có thể xuống xe, chính mình đi bộ 10 km đi tới Trường An thành. Có cảnh sát ngăn lại hắn, vừa vặn bên cạnh một cái thiên sư đi qua, kinh hãi mà nhìn hắn. Hề quỷ vương, Hề gia, ngoặc kép, cuối cùng là đi theo vị này thiên sư vào thành. Gia ca vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy động tĩnh. Hiển nhiên mặt trên nghe nói Tần Thủy Hoàng ra tới sau. Cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, lần này vô luận Thủy Hoàng muốn làm cái gì, trong ngoài nước tin tức khẳng định sẽ đưa tin chuyện này. Vào nội thành, toàn bộ Trường An thành một mảnh yên tĩnh, cùng 4 tháng trước hoàn toàn bất đồng, sắc trời chậm rãi tối sầm xuống dưới. Hề gia biết Diệp Kính Chi ở gác chuông phụ cận, hắn nâng bước hướng gác chuông đi đến, mà giờ này khắc này. Các chuông trên đỉnh, một đám thiên sư vẻ mặt đưa đám, các mặt ủ mày trao, liền kém trực tiếp khóc xuống dưới. Đốc Phong chân nhân nói, sư đệ, ngươi như thế nào còn không đi, mau rời đi hoa hạ. Chiếu sáng chân nhân cằm vừa nhấc, sư huynh ngươi không đi, ta làm gì đi, không đi không đi liền không đi. Không tỉnh đại sư kích thích trong tay Phật Châu, một chương tròn tròn trên mặt vô bi vô hỉ. Phảng phất ẩn sĩ cao nhân, thẳng đến di động vang lên, hắn mở ra vừa thấy, tiếp nghe xong cái này điện thoại, sau đó từ bi mặt tức khắc biến thành kinh tủng mặt. Ngoặc kép, sao ngươi lại tới đây? Đi mau, này Tần Thủy Hoàng nơi nào là ngươi có thể đối phó? Đi mau, Long Hổ Sơn Thiên Sư ha ha cười, không tỉnh, ngươi cái kia mõ tiểu đồ đệ tới, lá gan không nhỏ a. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, làm gì liền phải tới tìm đường chết đâu. Ta dựa, hồ điệp, ngươi cấp lão phu lăn trở về đi. đi đến gác chuông Hạ Hồ Điệp. Không đi, ta muốn tới kiếm Tích Phân, cách đó không xa. Nam Dịch chấp kiếm đã đi tới. Hồ đạo hữu, Hồ Điệp hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn. Nam Dịch hướng trên bầu trời Tằng Tú Chân Quân hành lễ. Sư phụ, đệ tử tới, Tằng Tú Chân Quân. Ngoặc kép, chư vị đại sư, một đám nghiệt đồ a. Trường An trong thành trống rỗng một mảnh, ra ca xa xa mà liền thấy gác chuông, chính là tam quải hai quải, không ngừng đi lối rẽ, như thế nào cũng đi bất quá đi. Đến cuối cùng, hắn dứt khoát mở ra cao đức bản đồ, đi theo bản đồ đi, nhưng mà mới đi rồi một nửa, di động tín hiệu liền bắt đầu hỗn loạn lên. Hề gia nhíu mày, đứng ở Trường An Nam trên đường cái, giơ lên di động, nơi nơi tìm tín hiệu, không điểm đã đến, các chuông thượng, vừa mới còn đang mắng đồ đệ đại sư nhóm sôi nổi dừng lại thanh âm. Thần sắc nghiêm túc mà nhìn về phía bốn điều đường cái phía cuối. Các chuông hạ, Nam Dịch, Hồ Điệp, Mõ, Ống Mực bảng trước 10 tuổi trẻ một thế hệ, có 9 người đứng ở nơi này, còn có một cái Diệp Diêm Vương đứng ở trên đỉnh. Chờ đợi trận này long trọng bách quỷ dạ hành, hề ra nơi nơi tìm tín hiệu, hắn trong chốc lát đi đến lộ Tây, trong chốc lát đi đến lộ Đông, đương hắn thật vất vả tìm được tín hiệu thời điểm, hắn vừa mới kinh hỉ mà cười một tiếng, đột nhiên, hắn thân thể cứng đờ, chậm rãi xoay người, nhìn về phía khoảng cách chính mình 10 mét nơi xa nam đường cái cuối. Nồng đậm đáng sợ màu đen âm khí từ dưới nền đất một tia mà bò đi lên. Cuối cùng biến ảo thành từng con diện mạo khủng bố dã quỷ. Ít nhất có mấy ngàn chỉ quỷ, sống sờ sờ mà đứng ở hề gia trước mặt. Bọn họ phảng phất không có thấy hề gia, đương 0.1 đến. Bọn họ đi theo đứng ở phía trước nhất kia chỉ 500 năm đạo hạnh dã quỷ. Thong thả về phía trước di động. Hề gia đứng thẳng thân thể, thu hồi di động, lạnh lùng mà nhìn này mấy ngàn chỉ quỷ hướng chính mình đi tới. Hắn sớm đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, nắm tay nắm chặt, chỉ cần này đó quỷ dám đối với chính mình động thủ. Hắn cũng quyết không lưu tình, nhưng liền ở này đó quỷ đi đến trước mặt hắn kia một khắc. Gia ca tay còn gắt gao nắm tay, này đàn quỷ lại đối hắn nhìn như không thấy. Một đám xuyên qua hắn, đi hướng phía trước, hề ra hai tròng mắt hơi mở. Hắn quay đầu, nhìn về phía này đàn quỷ phía trước, cổ xưa tang thương gác chuông đứng sừng sững ở đường cái một chỗ khác. Hề ra thần sắc bình tĩnh mà nhìn này đó quỷ một đám về phía gác chuông đi đến. Cuối cùng hắn đi theo này đàn quỷ cuối cùng phương, cùng nhau đi phía trước đi. Chư thần đường vòng, bách quỷ dạ hành, mênh mông cuồn cuộn trăm quỷ đại quân xuyên qua đông nam tây bắc bốn điều đường cái. Hướng trung tâm gác chuông xuất phát, gia ca bình tĩnh mà đi theo này đàn quỷ, theo bọn họ cùng nhau đi tới gác chuông. Hắn vừa nhấc đầu, liền thấy được đứng ở đám mây phía trên Diệp Kính Chi. Hắn hô một câu, Diệp đại sư, chính là hắn bị thượng vạn chỉ quỷ vây quanh. Diệp Kính Chi căn bản không có chú ý, hai chỉ 500 năm đạo hạnh dã quỷ đi lên gác chuông. Cầm lấy hai bên phóng mộc chùy, ong, đồng thau đại trung chợt bị đâm vang. Hôm nay, Trường An thị dân đã bị sơ tán rời đi, trên đường cái không ai. Tằng Tú Chân Quân cùng Diệp Kính Chi liền không có bày ra trận pháp. Ngăn cản trăm quỷ cùng này tiếng chuông, to lớn vang dội tiếng chuông dường như lôi đình. Truyền khắp Trường An, hai chỉ dã quỷ ra sức mà gõ chung, hề ra đứng ở gác chuông hạ, ngửa đầu nhìn xa, ẩn ẩn cảm thấy thực không thích hợp. Rốt cuộc, này hai chỉ quỷ gõ xong rồi thứ 12 hạ, chúng nó kích động mà quỳ xuống. Ba quỷ chín lại, tiếp theo, hề ra thấy bên người này thượng vạn chỉ dã quỷ cư nhiên cũng quỳ xuống. Kích động mà dập đầu lên, này một quỳ. Khiến cho trăm quỷ chung không có quỷ xuống gia ca có vẻ thập phần hạc trong bầy gà. Diệp Kính Chi ánh mắt đảo qua, đột nhiên thấy hề gia, hắn kinh ngạc mà chạy nhanh hô. Hề gia ngẩng đầu, mở miệng nói, Diệp đại sư, Diệp Kính Chi vội vàng nâng bước chuẩn bị rời đi mất trận. Không tỉnh đại sư một phen giữ chặt hắn, nói, cái kia Kim Long còn chưa xuất hiện. Diệp Tiểu Hữu, ta chờ tạm thời không thể đi, Diệp Kính Chi chỉ có thể lưu lại. Hề gia cũng biết Diệp Đại Sư rất bận. Hắn đứng ở trong đám người hướng bên cạnh nhìn nhìn, đột nhiên liền thấy được tránh ở gác chuông bóng ma Hạ Nam Dịch. Hồ Điệp đoàn người, dưới tình huống như vậy, đương nhiên là tìm được tổ chức tương đối quan trọng. Nam Dịch chiều Hề gia gật gật đầu, gia ca liền nhấc chân đi hướng bọn họ bên kia. Oanh, 12 đạo tiếng chuông đình chỉ, một cái kim sắc cự long bỗng nhiên từ đồng thau đại trung bay vọt mà ra. Nhanh chóng mà bay về phía Trường An cổ tường thành, nhưng liền tại đây con rồng vừa mới bay khỏi gác chuông ngay sau đó. Nó đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía đứng ở trăm quỷ bên trong Hề gia. Cùng lúc đó, Trường An nội thành mỗi một góc, chính nhàm chán mà lật xem sơ trung ngữ văn thư hắc y nam nhân bỗng nhiên đứng dậy. Mày kiếm môi mỏng, hai mắt như đuốc, hắn quay đầu nhìn về phía gác chuông phương hướng. Giận mà quát lớn, nghịch tử, này gầm lên giận dữ vang vọng toàn bộ Trường An thành. Khiến cho tiếng sấm cộng minh, các chuông thượng, sở hữu đại sư hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía trước ai đều không có chú ý quá. Một cái không chút nào thu hút tiểu góc, các chuông hạ, gia ca phụ thân qua đời 6 năm, này thanh nghịch tử khẳng định không phải ở kêu gia ca. Cho nên gia ca không thẹn với lương tâm mà đi phía trước đi. Nhưng mà, Hề gia đột nhiên phát hiện Nam Dịch trong ánh mắt tất cả đều là kinh hãi. Không dám tin tưởng mà nhìn hắn phía sau, ngay cả bên cạnh luôn là cả lơ phất phơ Hồ Điệp cũng kinh tủng mà trừng lớn mắt. Cắt gao mà nhìn chằm chằm hắn phía sau, gia ca kỳ quái mà quay đầu lại, mới vừa quay đầu lại, nghênh diện chính là một cái bàn tay. Không biết là ai như vậy không lễ phép, gặp mặt liền ném người bàn tay. Gia ca phản xạ tính mà cúi đầu tránh ra. Hắn còn không có tới kịp mắng một mắng đối phương. Cánh tay đã bị người đột nhiên lôi kéo, bị mang theo bay về phía phương xa. Các chuông trên đỉnh, Diệp Kính Chi trừng thẳng mắt, lập tức rời đi mắt trận, liền phải đuổi theo. Tằng Tú chân quân chạy nhanh giữ chặt hắn, nói, Diệp Tiểu Hữu. Kia Tần Thủy Hoàng thế nhưng hiện thân, ta chờ không thể hoảng loạn, cần thiết nghĩ ra đối sách, lại đi cứu người, muốn từ từ mưu tính, Diệp Kính Chi một phen ném ra Tằng Tú chân quân tay. Tằng Tú chân quân, Diệp Tiểu Hữu, vị kia Hề Tiểu Hữu bản thân kỳ lạ, ngươi không cần quá mức lo lắng hắn, hắn cùng kia Tần Tam thế lại có một phen sâu xa. Tần Thủy Hoàng tất nhiên sẽ không đối hắn như thế nào. Ngươi muốn lấy đại cục làm trọng, không cần vì một cái bằng hữu liền không màng đại cục a. Diệp Kính Chi đột nhiên quay đầu, Tằng Tú chân quân, không tỉnh đại sư, các chuông thượng đại sư nhóm chưa từng gặp qua Diệp Kính Chi như thế phẫn nộ biểu tình. Hắn nôn nóng đến hai mắt đỏ bừng, lớn tiếng nói, hắn không phải bằng hữu, hắn là ta tức phụ. Hết chương.